Mến chào quý vị thính giả. Hồng Trinh rất vui vì lại có cơ hội được ngồi đây và đồng hành cùng quý vị trong giờ phút này. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã đi được hết 7 tập của bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Su An. Và câu chuyện đang đến những hồi gay cấn nhất, quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Tối hôm nay tôi xin mời quý vị cùng đến với tập 8 của bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Su An, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Mợ Hi, ba Trình với vợ chồng Bạch Dân, Lữ Tuế đi quanh căn nhà xưởng, bàn bạc những việc cần làm thêm một hồi, rồi mới lại bàn gỗ định ngồi. Ba Trình thấy bàn bụi bẩn thì lén giật Trình lau sơ, rồi bốn người mới ngồi xuống. Xưởng mới còn thiếu nhiều vật dụng cần thiết nên cũng không ai nề hà chi. Trước mắt Lữ nên đặt bảng hiệu rồi coi ngày lành hắn treo lên. Chuyện này coi vậy chớ hệ trọng lắm. Mợ Hi gật đầu. Tôi biết, nên cũng đã xem luôn cả ngày khai trương. Nhưng người tôi thuê cũng như cậu Trình ở đây còn việc, chưa thể ở lại gara thường xuyên để coi sóc. Tôi sợ không kịp. Bạch Dân cười nói. Hi yên tâm, tôi với nhà tôi sẽ ở lại Cần Thơ vài bữa. Lo liệu cho đến khi gara bày trí xong xuôi hết mới về Sài Gòn. Chừng đó người của Hi đến tiếp quản là được rồi. Hi không yên tâm á thì cách bữa xuống kiểm tra thôi. Vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều. Chỗ bạn bè với nhau mà. Hồi trước không có Hi cứu, tôi làm sao còn sống được đến ngày hôm nay. Nếu nói ơn nghĩa thì tôi mới là người phải cảm ơn Hi đó chứ. Mợ Hi xua tay. Chuyện lâu rồi, Dân được có nhắc lại làm chi. Lữ Tuế hỏi vợ. Chuyện gì mà quá không biết vậy? Bạch Dân nhìn chồng đáp. Hồi còn đi học, tôi bị xe kiến tông giữa đường. Chính Mợ Hi đây sơ cứu, rồi đưa tôi vô nhà thương lớn đó. Vậy là có ơn cứu mạng rồi. Bởi vậy, mình phải hết lòng giúp đỡ mợ nha hôn. Lữ Tuế trượng nghĩa, vỗ ngược nói. Lữ yên tâm, ân nhân của vợ quá, cũng như ân nhân của quá. Chuyện ở đây, cứ để quá lo liệu cho. Mợ Hi cũng không nề hà, lập tức đáp. Nếu vậy thì tôi cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm. Ba Trình ngồi bên cạnh xem cách Mợ Hi tiếp khách, miệng ngọt như mật, tóc mượt mà như tơ. Một câu cảm ơn, hai câu cũng cảm ơn, khiến đối phương khó lòng mà thất trách với mợ cho được. Thời gian tới, nếu tôi không ở đây, vợ chồng còn gì cứ nói với cậu Trình, cậu ấy sẽ thay tôi giải quyết. Lữ Tuế nhìn qua ba Trình cũng gật đầu, cười, để lộ hàm răng sỉnh vàng vì khói thuốc. Thấy trời đã ngã về chiều, Mợ Hi muốn về Tân Châu trong đêm, mà vợ chồng Bạch Dân cũng có ý muốn ra nội ô để tìm khách sạn nghỉ ngơi. Công chuyện để mai sẽ bắt đầu khởi công. Hai bên tự giả nhau, vợ chồng Bạch Dân lên xe đi trước. Mợ Hi nói nhỏ gì đó với ba Trình, cậu gật gật rồi đi vô nhà xưởng, gặp hai người thợ tên Danh với tên Lộc, tươi cười nói. Hai thầy có cần chiếu gối gì không? Sẵn xe tôi đi mua giùm cho. Người thợ tên Danh cao hơn Lộc nửa cái đầu, đáp. Tụi tôi có mang theo, không làm phiền cậu đâu. Ba Trình cười ẩn ý. Tôi chỉ mới gặp hai thầy lần đầu, dù gì cũng là tôi thuê hai thầy, nên có thể cho tôi xem giấy thông hành được không? Cái gì cũng vậy, rõ ràng á thì sau này dễ bề cư xử hơn, đúng không? Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ mở bóp lấy giấy đưa cho ba Trình. Ba Trình cẩn thận xem một lượt mới trả lại cho họ, nói. Tôi cảm ơn, sau này mợ tôi nhất định không phụ công của hai thầy. Tên Lộc cũng cười cợt. Mợ kỹ tánh quá đa. Ba Trình khéo léo đáp. Thủ tục làm ăn mà, tôi gửi lại thầy chìa khóa xưởng. Cho tụi tôi gửi lời chào mợ. Tụi tôi làm nghề trong chủ Tuế lâu rồi, nên đặt uy tín lên trên hết, xin mợ yên tâm. Thôi tôi xin phép về trước. Ba Trình quay lại xe đề máy, vừa thuật lại cho Mợ Hi nghe. Mợ Hi gật đầu rồi đảo mắt nhìn cơ ngơi mình sắp gầy dựng một dòng trước khi xe lăn bánh. Mợ Hy kêu ba Trình ghé một xưởng mộc ở nội ô để chọn mua bàn ghế, kệ gỗ các thứ cần thiết. Trả bạc rồi, kêu chủ xưởng giao đến gara của mình ở lộ dây thép. Mợ là đàn bà mà làm việc lớn không một chút sơ sót, tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Ba Trình lời tận đáy lòng mà phát ra. Mợ Hy không lấy đó làm tự hào, nét mặt vẫn an tĩnh trả lời. Ai cũng có hoài bão mà, chẳng lẽ chỉ vì thân đàn bà mà phải chôn vùi những khát vọng ấy hay sao? Tôi không muốn hy sinh bản thân vì những định kiến không đáng một xu của thiên hạ. Cậu cũng vậy, muốn cưới Út Trân thì phải dạn dĩ lên. Mợ học trường Tây nên suy nghĩ có khác. Ba Trình nhỏ giọng nhưng vẫn bị Mợ Hy nghe được. Không, tôi vẫn là đàn bà ăn nam thôi. Ba Trình không dám nói gì nữa, chỉ len lén nhìn Mợ Hy qua kính xe. Bình thường thoải mái khiến người ta cũng dễ chịu lây, lúc làm việc lại trong bản lĩnh đáng tin cậy. Ngay cả vẻ bề ngoài cũng vậy, chỉ có năm tháng từng trải mới gọt giũa nên một vẻ đẹp lắng động thế này, không cần lệ thuộc vào phấn son loè loẹt. Vì dù có đắp bao nhiêu phấn son, quần là áo lụa cũng không thể giả vờ ra được cái thần thái tương tự. So với người đầu ấp tay gối cầu trạc thì có lẽ người ngoài như Ba Trình dễ dàng nhìn thấu con người Mợ Hy một cách rõ ràng hơn. Bởi vì e dè nên mới để tâm, mà càng để tâm thì lại càng kiêng nể. Xe về tới Tân Châu là đã 11 giờ khuya. Chauffeur của chủ xe đã đợi sẵn ở trước cổng nhà Hương chủ lệnh. Chừng thấy xe vô đến sân, Mợ Hy lấy bạc trả cho chauffeur, rồi anh ta leo lên xe chạy tuốt. Ba Trình nhìn vô nhà lớn, thấy cửa khép hờ, chỉ thấy chị Hiểm ẵm cậu Trí đi qua lại. Còn bên kia cũng có bóng ai đó nghiêng nghiêng trên vách, nhưng khe hở nhỏ nên cậu không thấy mặt. Đoán rằng cô Út vẫn còn thức, nhưng Ba Trình lại không dám tự ý vào. Mợ Hy rất hiểu lòng người, mới nói với cậu. Cũng khuya rồi, cậu vào buồng hồi trước ở đó mà ngủ, sáng mai hẳn đi. Được không mợ? Cậu quên, nhà tôi đi Sài Gòn rồi ư? Chỉ có tôi với cô Út ở nhà thôi. Chưa kịp để Ba Trình nói lời cảm ơn, Mợ Hy đã đẩy cửa đi vào trong nhà lớn với con trai. Ba Trình được sự cho phép của Mợ Hy nên cũng đi theo sau. Quả nhiên thấy Út Trân ngồi ở nhà lớn. Chào mợ. Chị Hiểm thấy mợ về thì mừng thầm trong bụng. Cậu hai vừa đi thì mợ cũng đi. Cả ngày hôm nay cậu Trí khóc, dỗ nín một hồi sau lại khóc, làm chị ta sợ vô cùng. Giờ mợ về rồi thì lập tức muốn trả con lại cho mẹ. Thấy đã trễ nên Mợ Hy ẵm con trai cho chị Hiểm đi nghỉ. Chị hai đi đâu mà lâu quá vậy? Cô Út Trân ở nhà cũng trông ngóng. Mợ Hy viện lý do. Chị đi đám cưới ở chợ, ghé nhà thuốc rồi ngủ quên nên về trễ. Em sợ chị gặp chuyện gì không à? Chị thì không có gì, nhưng chị nghĩ cô Út thì có đó. Nói rồi Mợ Hy ý tứ quay sang Ba Trình rồi ẵm con đi vào buồng, để lại nhà lớn cho đôi uyên ương xa cách đã nhiều ngày. Cô Út Trân không biết có Ba Trình đi theo nên cô còn ngồi tần ngần suy nghĩ mấy lời Mợ Hy vừa nói. Cô ở nhà thì có chuyện gì được chứ? Ba Trình thấy cô Út thì thổn thức trong lòng. Vừa bước được mấy bước thì Út Trân nghe thấy sợ hãi hỏi. Ai vậy? Ba Trình nhỏ giọng gọi. Trân. Út Trân vừa nghe đã nhận ra giọng của người thương. Anh ba. Ba Trình được Mợ Hy tạo cơ hội nên lá gan cũng nở hơn, đi lại ngồi cạnh một bên của Út Trân, mặc dù cả hai ở giữa nhà lớn của Hương chủ lệnh. Sao anh ở đây? Anh chở mợ đi đám, trễ quá nên mợ kêu anh ở lại. Nhìn thấy người trong lòng, Ba Trình không ngăn được con tim. Anh nhớ Trân, em chờ anh thêm một thời gian nữa nha. Út Trân nở nụ cười đầy mến thương hỏi. Chắc anh mệt lắm đúng không? Dì Trân, anh có mệt cũng sẽ cố gắng mà. Út Trân đưa bàn tay lơ lửng lên không trung, nhẹ nhàng hỏi. Cho em sờ mặt anh một chút nha. Ba Trình không trả lời mà nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ấm áp, mềm mại của Út Trân áp lên mặt mình để tùy ý cô sờ. Út Trân vuốt ve từ trán dọc theo sống mũi cho đến cằm của người yêu. Em sẽ ghi nhớ khuôn mặt của anh vào tâm trí. Em yêu anh. Đây là lần đầu tiên em yêu một người. Em sợ mình làm không tốt sẽ khiến anh cảm thấy tình yêu cũng chỉ thế mà thôi. Chỉ vì một câu này của Út Trân mà ba Trình Thầm Hạ quyết tâm phải lập cho được công danh. Cậu không thể phụ lòng người con gái này. Chỉ cần Trân yêu anh là được, mọi thứ cứ để anh tự gánh vác. Cả ngày hôm nay, cậu Trà cũng không ghé Sài Gòn mà chạy thẳng lên Đà Lạt. Hiện vẫn si mê ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc trong veo như mặt nước hồ thu, khiến người ta dễ dàng bỏ qua nếp nhăn ở cuối khóe. Lại thêm sống mũi vừa cao vừa thẳng, làn da trắng sứ không tì vết của Jolie. Jolie ngó lơ cuộn lụa nhung tô châu mà cậu Trạc tặng, chỉ hờ hững hỏi: "Mẹ sự có muốn dùng chút rượu ngọt không?" Cậu Trạc hữu ý hỏi ngược lại: Rượu ngọt thật sao?" Jolie vẫn dùng chất giọng lơ lớ của mình trả lời: "Nếu mẹ sự cảm thấy ngọt thì rượu sẽ ngọt. Vậy đêm nay tôi muốn uống hết vị ngọt của tình ái này. Cô Jo có vui lòng tiếp đãi tôi không?" Jolie nở nụ cười điệu đà, ánh mắt lúng lính, bàn tay yểu điệu rót rượu vào ly thủy tinh óng ánh với ánh đèn mang song. Hai ly rượu chạm vào nhau nghe như tiếng dở nát của can thường. Cậu Trạc gần như quên mất bản thân đã có vợ con đề huề, hoàn toàn ném hình ảnh của Mợ Hy ra khỏi đầu. Trong mắt chỉ có người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp khiến lòng cậu rung động. Mà Thi ở phòng bên cạnh cũng cặm cụi viết những dòng chữ hả lòng hả dạ cho ai đó, gấp gọn lại cho vào phong thơ, nhẹ nhàng bỏ sáp vào muỗng đồng, hờ nó qua ngọn đèn cầy đang cháy. Sau khi sáp nóng chảy mới cẩn thận đổ lên phong thư, rồi niêm phong lại bằng con dấu sáp có khắc hình ảnh nữ thần Nemesis tay cầm một thanh kiếm đẫm máu. Đến nửa đêm, sau khi đã say như chết, cậu Trạc nằm ngủ ngon lành trên giường nệm. Cậu Jolie chỉ cười ẩn ý rồi rời đi, nhẹ nhàng trở về phòng bên cạnh cùng với Thi. Jolie chán ghét những nơi cậu Trạc đã chạm qua trên thân mình, lập tức cởi bỏ lớp áo ngủ còn vương mùi rượu, nét mặt vô cùng miễn cưỡng nhìn Thi. Mà Thi cũng nhíu mày, sau đó lặng lẽ đi lấy một chiếc áo ngủ khác cho Jolie, lại ôm thân thể mềm mại của cô từ phía sau. Hai người nói với nhau bằng tiếng bảo hộ: "Tôi biết em khó chịu, nhưng vì tôi, em hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút, có được không?" Jolie nhăn mặt đáp: "Chị không thấy khó chịu khi người ta ôm em như vậy sao?" Ánh mắt thì dần chuyển sang âm tàn nói: "Tất nhiên là tôi khó chịu, nhưng mối thù của gia đình còn khiến tôi khó chịu hơn. Nó dằn vặt tôi mỗi đêm. Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại thấy hình ảnh mẹ tôi, em gái tôi và các cháu của tôi bị người ta đưa vô lò hỏa táng. Thật ra thì em thấy cô ta không có lỗi. Nếu không phải lỗi của cô ta thì do ai? Thằng Hương vì si mê cô ta nên mới khiến em gái tôi sầu não, đến nỗi ôm cả con cái tự dẫn như vậy. Ngay cả mẹ tôi cũng vì cú sốc ấy mà chết theo. Tôi từ một kẻ có gia đình người thân lại phải cô độc sống trên thế gian này." "Người sai là Hương, em rể chị mới đúng. Thi à, em không biết đâu, bọn chúng khốn nạn lắm. Tôi điều tra mới biết cô ta và thằng Hương vốn quen biết nhau từ nhỏ. Bọn nó đều có chồng có vợ, nhưng ngày đêm vẫn tơ tưởng đến nhau. Chúng nó là một cặp mèo mã gà đồng. Thằng Hương trả giá rồi, chẳng lẽ cô ta được tiêu diêu tự tại hay sao? Là ông trời sắp đặt cho tôi gặp chồng của cô ta, là họ hiến linh cho tôi cơ hội để trả thù. Phải cho cô ta nếm mùi gia đình tan đàn xẻ nghé là đau khổ như thế nào." "Quả thối trên cây lâu ngày sẽ tự rụng, chị đâu cần phải làm bẩn tay mình chứ Thi." Thì bất ngờ xoay người Jolie lại đối diện với mình, ánh mắt dần đỏ lên, nửa như gian đại, nửa như hăm dọa. "Jo, em phải giúp tôi. Nếu không trả được mối thù này, không khiến cho gia đạo cô ta tan tành, tôi thật sự không thể nào sống yên được. Thi, em giúp chị mà. Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Thi. Jolie ân cần vuốt ve đôi gò má đã đậm nước mắt của Thi, dịu dàng ôm Thi vào lòng, từng chút xoa dịu cơn thù hận, sợ hãi trong trái tim của người thương. Jolie vì yêu người con gái An Nam tên Thi nên dùng nhan sắc ngoại quốc của mình để mê hoặc cậu Trạc, từng bước dẫn dụ gã đàn ông đã có vợ vào cái gọi là văn minh Tây quá một cách đầy cẩu thả, tiêm nhiễm vào cậu Trạc những thú vui của tầng lớp quý tộc. Tha quá đến mức độ nào, chỉ cần nhìn vào cách cậu Trạc chiều chuộng Jolie thì sẽ biết. Jolie muốn đi thăm trang trại, nhưng xe lô ca xong không thể vào đường chóp nhỏ, nên gọi hai chiếc xe kéo, được hai cu li người dân tộc kéo đến. Jolie ngồi lên một chiếc cùng cậu Trạc, chiếc còn lại dành cho Thi. Cu li gầy còm bắt đầu kéo đi trên đoạn đường dốc thoai thoải, lại có bánh xe bằng sắt nên càng tốn sức. Xe kéo chậm nên Jolie nhăn mặt, đưa đến cho cậu Trạc một chiếc roi da, ẩn ý nói: Mesu, làm cho nó chạy nhanh hơn đi. Cậu Trạc nhíu mày đáp: Mình đâu có gấp mà phải làm vậy. Mesu cứ thử đi, sẽ rất vui. Cậu Trạc chiều lòng người đẹp, từ phía sau dùng roi quất mạnh vào lưng người cu li như sa phu quất ngựa, buộc cu li phải chạy cho thật nhanh. Rồi quất đến đầu, da thịt người cu li rướm máu đến đó. Người kéo xe như ngựa nên người cũng không khác gì ngựa. Cậu Trạc thấy sau khi quất rồi, cu li sẽ co người, xe kéo cũng sẽ nhanh hơn được một chút, thì lấy làm vui trong lòng, cảm thấy đúng là thú vui của kẻ có địa vị. Mẹ sự thấy em nói có đúng không? Vui. Cậu Trạc cười rồi lại hăng hái quất từng làn roi như vũ bão về phía lưng của người cu li. Người cu li vì đói khát nên cắn răng chịu đựng cơn đau thể xác và nỗi tủi nhục tinh thần do chính đồng bào máu đỏ da vàng gây ra. Cả Jolie và Thi đều không ai ngăn cản hành động tàn bạo này của người kia, bởi cậu Trạc càng tha quá, kế hoạch của bọn họ càng dễ dàng thành công. Đứng trước vách đá treo leo, Jolie đưa tay mân mê mấy bụi quế lan hương mọc ra từ giữa các khe trên vách đá đang trổ qua rủ xuống. Cánh môi cuộn hình ống rộng, có cửa cong ra phía trước làm cho hoa có hình dáng giống như con ong. Hoa thơm, mạo từ trắng tinh đến phớt hồng. Ở đây phong cảnh thiệt là hữu tình, nhưng xét thấy cậu quan sơ bất tiện quá. Cô Joe có từng nghĩ sẽ xuống dưới xuôi ở hay không? Cậu Trạc lân la dò ý. Con người là giống loài kỳ lạ. Khi ở đồng bằng thì mơ tưởng đến phố núi, đứng ở cao nguyên lại hoài nhớ miền đồng bằng. Jolie mím môi, ý cười không rõ ràng. Chỉ cần nơi đó có thứ khiến tôi ưa thích, tôi cũng sẽ không ngại thử một lần. Joe, tôi thật sự rất thích em. Nếu em không chê, tôi có thể thay thế người cũ của em, ở bên cạnh, chăm sóc em có được không? Lúc này, biết cá đã cắn câu, Jolie mới ung dung quay lại. Tôi không chê mê sự. Có điều muốn tôi ở bên cạnh Mesu thì tôi phải có danh phận. Tôi không thích mang danh vợ lẽ đâu. Kỳ lạ thay, lúc này Jolie nói tiếng An Nam một cách rất rõ ràng, rành mạch chứ không lấp lửng khó nghe như mọi khi. Cậu Trạc có dụng ý trong lòng nên không quá để ý, chỉ nhíu mày khó xử nói: Nhưng tôi có vợ rồi. Vậy sao Mesu còn muốn ở cạnh tôi? Tôi thích em. Tuy chồng tôi đã mất rồi, nhưng không phải vì vậy mà tôi dễ dàng chấp nhận một người mới như mẹ sự nghĩ. Cậu Trạc nhìn dung nhan của Jolie, rồi lại nhớ đến những lời em trai nói. Cưới một người mang quốc tịch Pháp, cậu sẽ dễ dàng mua được đất đai. Mà Jolie không từ chối, tức là cậu có cơ hội. Tương lai cũng có thể chung hưởng với khối tài sản không nhỏ của Jolie. Chính cậu cũng có toan tính với người phụ nữ này. Nếu mẹ sự thật lòng thích tôi, thể chứng minh cho tôi thấy, tôi mới yên lòng ở bên cạnh mẹ sự chứ. Cậu Trạc không khỏi so sánh Jolie với vợ. Mợ Hy dù không khéo đến mấy cũng chỉ quanh quẩn ở góc nhà, không mang lại nhiều lợi ích như Jolie, mà hơn hết lại không cho cậu gần gũi. Giữa vợ chồng đã có vết nứt khó mà hàn gắn. Nhưng nếu nói thẳng thừng, bỏ Mợ Hy, lòng cậu vẫn không nở. Cậu Trạc vừa mê bông quế, cũng không muốn bỏ phế bông lại. Bông quế thì thơm ban ngày, mà bông lại thì ngát ban đêm. Tìm cách thế nào để nhất cử lượng tiện, vừa có được Jolie lại vừa không mất Mợ Hy. Thấy người kia đắn đo, Jolie lại tiếp tục câu dẫn. Mê Sự nhìn cơ ngơi của tôi, so với Mê Sự cũng không thua kém gì. Cái tôi cần là một người đàn ông thật lòng với tôi. Nếu tôi thành vợ chồng với Mê Sự thì tài sản của tôi cũng là tài sản của ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở mảnh đất yên bình này. Julie nhìn cảnh vật hữu tình nói thêm, khiến lòng cậu Trạc xáo động. Nhưng nhà cửa, mồ mả tổ tiên tôi ở dưới Tân Châu, tôi không thể bỏ được. Em hiểu cho tôi được không? Nếu vậy thì tôi sẽ theo Mê Sự về đó. Chỉ cần Mê Sự khiến tôi yên lòng, dù đến cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ theo ngài. Nói rồi Julie e thẹn tựa vào vai cậu Trạc một cách đầy âu yếm, khiến cậu Trạc càng thêm suy nghĩ. Đàn ông thường thèm thuồng qua lạ, mà đóa hoa ngoại quốc này vừa đẹp vừa trân quý, khiến cậu Trạc dần dần xiêu lòng. Gần ngày khai trương, gara được dọn dẹp sơn phết lại mới mẻ hơn, có bàn ghế tiếp khách tươm tất, mấy kệ hàng hộp dụng cụ cũng được sắp xếp sạch sẽ ngay ngắn. Danh và Lộc là thợ có tay nghề tốt, cũng thông cáo nhận thêm vài thanh niên từ Cần Thơ đến phụ việc. Đặc biệt là tấm bảng hiệu mang ý nghĩa ánh sáng Lumiere được treo lên một cách ngay ngắn, phủ bởi một lớp vải đỏ tượng trưng cho sự phát đạt. Mợ Hy cậy Bạch Dân đứng ra thuê nhật trình lên bài, rao rải rác đi khắp các lục tỉnh Nam Kỳ. Ba Trình như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Dù bận rộn vì ca ra, nhưng vẫn để ý quan sát chú Lâm theo lời dặn của Mợ Hy. Dù không nói, nhưng cậu hiểu phải giải quyết xong vấn đề của chú Lâm cậu mới được xuống ga ra làm việc. So với Mợ Hy, Ba Trình cũng tốn không ít tâm tư cho cuộc làm ăn này. Nếu ga ra làm ăn phát đạt, cậu sẽ sớm ngày được cưới Út Trân, cái ngày mà cậu trông ngóng từng giờ, từng phút. Bởi lẽ vậy nên dường như cả ông trời cũng muốn giúp cho cậu. Anh Ba, em mới nghe được tin này. Phú là người làm thân cận của chú Lâm, nhưng dạo gần đây bị Ba Trình kín đáo mua chuộc. Phần vì Phú cũng là kẻ thức thời, thấy gốc của chú Lâm không còn vững chãi nên hắn cũng theo gió đổi chiều. Ba Trình cau mày hỏi. Chuyện gì? Chú Lâm thua mấy trăm đồng của thằng cha ngoài chợ. Sao mày biết? Hôm bữa thằng chả cho đàn em qua nhà đòi sùm nên em biết. Mấy tên chà thấy vậy chứ hung lắm, không trả là nó cho đàn em ếm bùi chết luôn á. Bởi vậy em nghi kiểu gì chú Lâm cũng làm liều. Anh Ba, cơ hội của anh đến rồi đó. Ba Trình vỗ vai Phú nói. Mày để ý giúp anh, xong chuyện này anh thay được vị trí của chú Lâm, anh sẽ không để mày thiệt đâu. Ba Trình hứa hẹn để Phú toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Mặc dù sau khi chú Lâm bị đuối thì cậu cũng không còn ở xứ Nhuộm. Phú không biết nên vẫn tin tưởng nói. Thì em theo anh Ba mà. Anh có cơm mẹ ăn cơm, anh ăn cháo mẹ ăn cháo. Chú Lâm thấy gần đây cậu Trạc không thường ở nhà, Mợ Hy thì lơ là ít ra xứ Nhuộm, lại túng quẫn nên đúng thật là đang định làm liều, thông đồng với vài tên cu ly bốc vác nửa đêm đến xứ Nhuộm để trộm lãnh. Biết trong nhà Hương chủ lĩnh lúc này ngoài Mợ Hy thì không có người đàn ông nào, nên cũng mạnh dạn hơn. Trong đêm tối, chiếc xuồng đổ mé sông, ba tên cu ly mặc áo vải đen, mặc bịt kính mít, len lỏi đi qua cánh đồng dâu, băng qua những giá treo phơi vải. Đến cửa sau của xưởng thì một bóng đen đã đứng sẵn ở đó tiếp ứng. Chu Lâm giữ chìa khóa xưởng, lập tức mở hè hé đủ để ba tên cu ly lọt vào. Mỗi người vác 4 cây hàng khệ nệ đi trở ngược về phía sông, chỉ cẩn thận dùng một chiếc đuốc nhỏ đủ để soi đường. Đến khi quay lại thì chỉ còn 2 tên, tên kia ở lại neo xuồng. 2 tên này lại tiếp tục vác thêm 8 cây hàng nữa đi. Chu Lâm thấy ra đủ nên hối thúc 2 tên đó. Chở đến bến tàu, nhớ gửi ghe của bà Kiếm, chứ đừng gửi ghe của ông chủ Lung, lộ hết đó ra. Tôi biết rồi, nhanh đi đi. Nè, nhớ cẩn thận đó nghe chưa. Hai tên cu li vừa quay trở về ghe đã thấy đồng bọn bị lính vây quanh. Hắn ta chưa kịp co chân chạy thì đã bị Hương Quảng chặn lại. Ở cửa sau của xưởng nhuộm, chú Lâm còn đang loay quay dùng đá đập ổ khóa để tạo ra hiện trường giống như bị trộm cậy cửa. Thình lình thấy hai ba bóng đen đèn đuốc sáng trưng đi lên từ hướng bến sông thì tim giật thót lại. Ba Trình dẫn theo Hương Quảng cùng nhau đi trước. Ở phía sau một toán lính áp giải ba tên cu li đi lên. Chú Lâm, chú làm gì đó? Chú Lâm mặt tái mét, mắt láo liền lắp bắp. Tao hồi chiều tao quên, không nhớ có khóa cửa này hay chưa, nên đi kiểm tra. Có đứa nào nó trộm hàng đúng không? Chắc là vậy. Chú khỏi phải diễn nữa. Diễn cái đầu mày, nói năng với tao vậy đó hả? Tên tao đó anh hai tao, đuổi việc mày không thằng kia. Chừng toán lính áp giải ba tên cu li lên trước mặt chú Lâm tái mét, không còn giọt máu. Chú còn muốn chối nữa không? Tôi cho người báo M2 rồi. Con hai mày Chú Lâm nhận ra thì đã quá muộn màng, bèn tìm đến chiếc phao cuối cùng, đó chính là Hương chủ lệnh. Tao phải đi qua bến, giải thích với anh tao. Chú đứng lại đó, đừng có kiếm cớ đặng bỏ trốn. Ba Trình nhanh chóng chặn chú Lâm không cho đi. Hai tên lính cùng áp đến giữ tay chân chú Lâm lại. Bác tại trận rồi, chú còn định trốn hả? Thả tao ra. Đúng lúc này Mợ Hy cũng ung dung đi vào, nhìn thấy chú Lâm, ba tên cu li cùng 20 cây lãnh thì ánh mắt thoáng lên một tia đắc chí. Bao nhiêu nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng cũng có thể phát tác, trả một lần cả vốn lẫn lãi cho chú ta. Con hai nghe chú nói. Mợ Hy hơi nhướng mày. Thì chú nói đi. Chú mới đi vô thôi, chú không có biết gì hết. Ba Trình với Hương Quảng bật cười, mà Mợ Hy cũng cười. Nhân chứng, vật chứng rành rành đây, chú còn chối được hả chú ba? Cho chú gặp anh hai đi, anh hai nhất định tin chú mà. Cha tôi mệt nên không tiếp chú được đâu. Vậy còn thằng hai? Rủi quá, chồng tôi thì không có ở nhà. Biết Mợ Hy không có ý định tha cho mình, chú Lâm trợn mắt, tức giận nhưng không thể làm gì được. Mày... Hương Quảng đi lại hỏi Mợ Hy. Vậy Mợ Hai tính như thế nào? Mợ Hy quay sang Hương Quảng đáp. Luận tích bất luận tâm, dựa vào thực trạng để luận tội. Dù là người thân cũng phải thế thôi. Ông Hương Quảng thấy gì thì cứ ghi vào bản cáo trạng như vậy là được. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời mợ. Mợ Hy quay sang Ba Trình nói. Chuyện ở đây cậu giải quyết giúp tôi. Tôi biết rồi, thưa mợ. Chú Lâm lúc này mới hiểu ra vì sao Ba Trình lúc nào cũng khiêm nhường, lấy lòng mình. Hóa ra là hắn làm việc cho giỏi cháu dâu của mình. Nhất thời tức giận, bất ngờ dùng ra khỏi sự áp chế của hai tên lính, rút con dao tu lận đeo trong người, dí vào hướng về phía lưng, định bắt Mợ Hy làm con tin để thoát thân. Mợ, coi chừng! Ba Trình đứng gần nhất, tưởng chú Lam muốn làm liều, nên nhanh chóng đẩy người chú Lam ra, không cho đâm trúng Mợ Hy. Mấy tên lính lập tức lao đến, một tên nhanh chân đã phăng con dao, tên khác ghì chặt tay chú Lam xuống đất, rồi trói lại. Mợ Hy thoát nạn, nhưng Ba Trình lại bị rạch một đường ở bắp tay. Mợ Hy là con nhà thuốc, nên thấy máu chảy ướt cả ống tay áo, thì vẫn bình tĩnh, lấy khăn ra bọc lại, mới kêu người chở Ba Trình đi nhà thương. Mợ Hy cũng theo đến nhà thương, ngồi ở ngoài đợi. Chừng đốc tờ rửa vết thương, băng bó xong xuôi mới cho Ba Trình về. Thấy Ba Trình đi ra, tay băng trắng, thì Mợ Hy mới đi lại. Cảm ơn cậu đã đỡ giùm tôi một mạng. Ba Trình lắc đầu. Mợ đừng bận tâm, là ai thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Mợ Hy vẫn trượng nghĩa nói. Tôi nợ cậu một ân tình này, nhất định tôi sẽ trả. Ba Trình cười, chuyển sang chủ đề khác. Chú Lâm, mợ tính sao? Tội trộm cắp thế nào chồng tôi cũng gượng cho qua, nhưng chuyện chú Lâm làm cậu bị thương thì lại khác. Ba Trình hiểu ý, lập tức đáp. Mợ muốn tôi thưa chú Lâm, nếu cậu ngại Út Trân thì... Nhưng vẫn phải làm cho chú ta sợ, nếu không sau này nhất định sẽ quay lại trả thù mợ. Mợ yên tâm, tôi biết phải làm sao rồi. Mợ Hy gật đầu. Tôi cảm ơn cậu. Tôi đến chỗ Hương Quảng một chút, mợ gì nhớ cẩn thận. Nói rồi ba Trình đến chỗ thằng Dãnh đang gật gù đợi. Kiều nó đánh xe chở mợ Hy về nhà Hương chủ lệnh, còn mình ôm vết thương đến nhà Diệt để Hương Quảng xem xét rồi lấy lời khai. Đến sáng thì chuyện chú Lâm thông đồng với người ngoài trộm tài sản của anh mình bị lính bắt giam đã đồn đi khắp nơi. Thiêm Lâm đợi ở nhà một đêm sốt ruột nên sáng sớm đã đi tìm đến cửa nhà của Hương chủ lệnh cầu xin. Còn hai, chuyện còn chưa rõ ràng, bay đừng có làm bậy. Nói làng lính thả chú con ra, đợi chồng bay về rồi to giỏ với nhau được không? Mợ Hy cố tình xử lý chú Lâm ở xưởng nhuộm chính là tránh để động đến cha chồng. Đã bắt được tại trận thì làm gì có chuyện sẽ tha. Mà chính Thiêm Lâm cũng biết ý chồng không ưa gì đứa cháu dâu này, nên không trách được mợ Hy cũng không thích chồng mình. Nhưng làm vợ, Thiêm vẫn phải xuống nước cầu xin để cứu chồng. Chuyện là do người trong xưởng phát hiện rồi báo với Hương Quảng bắt tại trận, nên con cũng không thể làm khác được Thiêm à. Ngừng một chút, mợ Hy thở dài, điệu bộ khó xử nói: Chú cần bạc, sao không nói với nhà con một tiếng? Làm vậy chi, để bây giờ sanh ra chuyện lớn, thiên hạ đều biết hết rồi. Còn không làm cho ra lẽ, đám thợ nhuộm dân công sẽ coi nhẹ rồi bắt chước, còn làm sao quản lý được? Chưa kể chú mang theo dao tu, có ý đồ làm bị thương người ta ngay trước mặt Hương Quảng với Linh Làng. Dù gì cũng là người nhà dân giao không mà, còn nói một tiếng thì họ làm gì được? Thiêm làm khó con quá à. Con hài, chuyện này con không quyết được đâu, thôi Thiêm về đi. Thấy mợ Hy dứt khoát quay đi thì Thiêm Lâm hiểu ý cháu dâu đã quyết, xin xỏ cũng vô ích, bèn giới tới chiếc phao cuối cùng là hai đứa cháu trai, mới lật đật đi ra bót dây thép. Do không biết cậu Trạc hiện ở đâu nên chỉ đành gửi điện tín cho cậu Trọng ở Phú Lộc. Điện tín đánh đi buổi sáng thì buổi chiều cậu Trọng đã nhận được. Đọc điện tín mà cậu nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó chịu. Mặc dù không ưa cái thói bại bạc của chú Lâm, nhưng dù gì cũng là chú ruột, cậu mới gom hai ba bộ đồ vào rương rồi lên xe về nhà. 8 giờ tối thì cậu về tới nhà Hương chủ lệnh. Nhà cửa đóng im lìm, bé Trí đã ngủ, mợ Hy cũng ngồi đọc sách bên cạnh con trai. Từ hôm phát sinh sự việc với cậu Trọng, mỗi lần bước vào căn buồng nhỏ điều chế huân hương, mợ Hy đều bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra, nên số lần mở đến căn buồng ấy cũng ít dần. Cô Út Trân cũng về buồng riêng ngủ. Nghe tiếng kèn bóp inh ỏi thì thằng Chảnh lật đật chạy ra, thấy cậu ba nó nhanh tay mở cổng. Bé Trí bị tiếng kèn làm cho giật mình nên ngọ nguậy rồi khóc oe lên. Mợ Hy phải đi lại ẵm con mà dỗ về. Cô Út Trân cũng thức giấc lò mò đi ra. Giờ này sao em không ngủ đi? Cậu Trọng thấy Út Trân thì nói. Cô biểu môi đáp: Đáng lý là em ngủ rồi mà bị anh đánh thức đó đa. À, xin lỗi. Thôi vô ngủ đi, anh ba về chi trễ vậy? Mặc dù hỏi vậy nhưng cô cũng đoán được mấy phần, có lẽ là vì chuyện của chú Lâm. Nhưng chỉ không hiểu gì sao anh ba lại biết nhanh như vậy. À, anh về có chút chuyện. Chuyện của chú ba đúng không? Ừ. Sao anh ba biết mà về vậy? Thiêm bà đánh dây thép. Cô Út Trân cũng đứng ở kẻ giữa. Chú Lâm là chú ruột, nhưng người bị thương là ba Trình. Cô định nói gì đó nhưng mợ Hy từ trong buồng đi ra. Trân, em theo anh vô buồng gặp cha một chút. Cậu Trọng cố ý bỏ qua mợ Hy rồi kiếm cớ dẫn Út Trân đi. Mà mợ Hy cũng giữ một vẻ mặt rất bình tĩnh, coi thằng Dãnh đóng cửa rồi mới quay về buồng của mình. Không biết cha con Hương chủ lệnh nói gì với nhau. Cậu Trọng dẫn em gái về buồng, sau khi thay áo lụa ra mới đi đến trước cửa buồng mợ Hy gõ. Mợ Hy vừa dỗ được bé Trí ngủ lại thì có tiếng gõ cửa, sợ con thức giấc nên lập tức đi ra mở. Chừng thấy cậu Trọng thì lưỡng lự, đứng chắn ngay cửa, không muốn để cậu vào. Chú muốn gì thì để sáng mai nói, giờ này khuya rồi. Cậu Trọng không chịu. Nhưng tôi muốn nói bây giờ. Mợ Hi nhíu mày, chưa kịp trả lời thì cậu Trọng nhìn vô buồng, chỗ nôi tre một cái, rồi mới nói, qua buồng bên kia đi. Mợ Hi lập tức từ chối. Để sáng mai nói. Vừa nói, tay mợ vừa đóng cửa lại, thì cậu Trọng nhanh tay, lại có sức hơn chặn lại. Cậu nhỏ giọng nói, chị sợ sao? Chú... Bây giờ chị muốn tự đi, hay là để tôi ẵm chị đi? Chị muốn cái nào? Mợ Hi biết người kia tánh tình càng rỡ, dám nói thì cũng sẽ dám làm. Dù hiện giờ trong nhà không có ai, nhưng để cậu Trọng nổi cơn điên thì cũng không hay ho gì, mới miễn cưỡng đáp. Chú không được làm bậy đó. Còn phải xem thái độ của chị đó. Cậu Trọng khẽ cong môi cười, rồi quay về căn buồng nhỏ mà Mợ Hi dùng để điều chế huân hương lúc trước. Mợ Hi cẩn thận đóng cửa buồng lại, rồi mới đi theo sau. Chú muốn nói gì thì nói lẹ đi. Chuyện của chú ba là chị chủ mưu bày ra đúng không? Cậu Trọng dùng ánh mắt thấu sự đời nhìn Mợ Hi. Trước nay chú Lâm thường xuyên làm khó dễ, móc mỉa Mợ Hi, cậu cũng biết. Nhưng vì Mợ Hi nhẫn nhịn nên cậu không tiện xen vào. Mỗi khi có đám tiệc, cậu luôn ý tứ nói với chú Lâm. Chỉ là cậu không ngờ Mợ Hi nhẫn nhịn là để chờ ngày hôm nay. Mợ Hi như vậy làm cậu cảm thấy có chút không quen. Nếu chú ấy không có tật, làm sao để tôi bắt được đây? Mợ Hi nhướng mày hỏi ngược lại, thái độ cũng không chối diệt là do mình làm ra. Cậu Trọng tặc lưỡi. Ai cũng có lỗi lầm mà. Chị nhịn chú ấy nhiều năm nay được, sao tự dưng lại... Có trách thì trách con người chú ấy không biết điểm dừng. Tôi càng nhịn thì chú ấy càng lớn tới, cho nên bây giờ tôi không muốn nhịn nữa. Chị thay đổi nhiều quá. Ngày xưa chị đâu có như vậy. Con người ai mà chẳng thay lòng đổi dạ. Tôi cũng là phàm phu thôi. Nhưng tôi đã bàn với cha rồi, sẽ không truy cứu chuyện này. Chị coi như nể mặt cha với tôi, bỏ qua lần này đi, được không? Mợ Hi cười nhạt. Tôi biết thế nào các người cũng sẽ làm như vậy. Tán tận lương tâm gì thì cũng là người thân của các người mà. Tôi mãi mãi cũng không có tiếng nói. Như cọc chuyện chú Lâm đâm người ta bị thương, chú không thể cản người ta thưa chú ấy đâu. Cậu Trọng nhíu mày. Trong điện tính Thiêm Lâm không hề nói chuyện này, nên cậu vô cùng bất ngờ. Đã thông đồng với kẻ khác trộm cắp của nhà, lại còn đâm người thì thật hết nói nổi. Còn có chuyện này nữa à? Mà chú ấy đâm ai? Mợ Hi nét mặt lạnh tanh đáp. Chú ấy muốn đâm tôi, muốn dùng tôi để thoát thân. Cậu Trọng nghe vậy thì giật mình, đi lại gần lo lắng hỏi. Chị có sao không? Nhưng ba Trình đã kịp đẩy ra nên cõi bị thương thay tôi. Nếu không tôi làm sao còn đứng ở đây để đôi co với chú. Người tâm địa độc ác như vậy mà chú vẫn bao che thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng tôi thất vọng về cách chú cư xử lắm. Cậu Trọng lại càng nhíu mày, mặt đanh lại. Chị không sao là tốt rồi. Mợ Hi trong lòng rất khó chịu khi người kia quan tâm mình. Cậu Trọng càng quan tâm, lòng mợ càng cảm thấy tội lỗi. Chú không còn gì để nói nữa thì tôi đi được chưa? Không để cậu Trọng trả lời, mợ đã quay người đi, vừa đến bật cửa lại nghe. Ba Trình làm việc cho chị mà, chị nói giá một tiếng được không? Chị với hắn... Cậu Trọng nổi cơn ghen trong lòng khi nghĩ đến mối quan hệ sâu xa giữa Mợ Hi với ba Trình. Mặc dù cậu cũng không biết mình lấy tư cách gì để ghen. Mợ Hi không quay lại, chỉ nhỏ giọng đáp. Chuyện đó chú tự đi nói với cậu ta đi. Cậu Trọng nhíu mày suy nghĩ, lật đật đi lại nắm tay Mợ Hi hỏi. Chị nói vậy là sao? Tức là chị không muốn tha cho chú Lâm đúng không? Tại sao tôi phải tha cho kẻ ác muốn hại tôi? Cậu Trọng bất ngờ gằn giọng. Vậy tôi sẽ tự giải quyết với ba Trình. Nhưng tôi làm gì hắn thì chị đừng có trách tôi. Mợ Hi cũng không chịu thua đáp. Nếu chú làm gì cậu ta, chỉ sợ người khổ sẽ là cô Út mà thôi. Cậu Trọng nghe vậy thì càng bất ngờ hơn. Vốn nghĩ Mợ Hi với ba Trình mập mờ với nhau, nào dè người mập mờ với hắn lại là em gái mình. Dù là Mợ Hy hay Út Trân thì hảo cảm của cậu đối với ba Trình cũng không khá hơn là bao. Nhưng khi biết được không phải là Mợ Hy, lòng cậu lại vô cùng nhẹ nhõm. Tôi tưởng chị với hắn. Mợ Hy nhớ mày ngăn lại. Chú nghĩ tôi bậy bạ như vậy? Hở một chút là gấp lửa bỏ tay người. Anh em chú đúng là giống nhau quá đa. Cậu Trọng biết mình nói năng không suy nghĩ, chạm đến giới hạn của người kia nên vội nói. Tôi xin lỗi. Hi, ý tôi không phải như vậy. Cậu Trọng giương tay muốn ôm lấy người Mợ Hy. Mợ Hy sợ hãi, lập tức vùng dậy khỏi tay cậu nói. Chú, hứa với tôi cái gì chú nhớ không? Nghe mấy lời này, cậu Trọng mới thôi hành động càng quấy nữa, nhưng lại ghé sát tai Mợ Hy, ẩn ý nói. Tôi nghĩ chị phải bù đắp cho tôi. Vì chị đã bỏ đứa con còn chưa thành hình của tôi mà. Uống thuốc nhiều quá, sau này sẽ càng khó có con hơn nữa. Mợ Hy biến sắc, tái mặt lắp bắp nói. Chú nói bậy bạ gì vậy? Chị đừng tưởng tôi không biết. Hôm đó chén thuốc chị uống là thuốc gì? Chỉ là con và thuốc mà, muốn bao nhiêu là chẳng có. Không phải. Chú đừng có nói bậy. Tôi còn biết. Hai người lấy nhau 4 năm trời mới có con. Không phải là vì anh tôi yếu, mà là do cơ địa của chị khó thụ thai. Tôi nói đúng không? Chú... Mợ Hy mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này mới hiểu cảm giác của ba Trình bị người khác nắm thóp là khó chịu như thế nào. Những chuyện mợ giấu suốt nhiều năm lại bị người khác biết được. Cậu Trọng thấy Mợ Hy sợ đến run người thì mũi lòng, không nói vấn đề này nữa. Nếu chị chịu nói một tiếng để ba Trình thay cho chú Lâm, không thưa chú ấy nữa, chuyện này tôi cũng xem như không biết. Cả chuyện của tôi với chị cũng vậy. Mợ Hy nắm chặt tay. Chú uy hiếp tôi. Cậu Trọng lắc đầu đáp. Tôi thương chị nhiều như vậy, sao lại nói là uy hiếp chị? Tôi chỉ đang trao đổi với chị thôi. Nghe lời tôi, bỏ qua lần này đi. Trong cái nhà này, tôi không tự bảo vệ mình thì ai sẽ bảo vệ mẹ con tôi đây? Tôi làm theo lời chú, lỡ sau này có chuyện gì, mẹ con tôi phải làm sao? Cậu Trọng nghe mấy lời này thì dỗ ngược nói. Sau này nếu chị có chuyện gì, dù có bỏ mạng tôi cũng sẽ che chở cho chị mà. Tôi sợ lời hứa của các người lắm. Cậu Trọng nghiêm mặt đáp. Tôi khác. Mợ Hy không thể nói gì khác. Được rồi, duyên tôi nói cho chú biết, không có lần sau đâu. Mợ Hy chỉ nói được mấy lời rồi loạng choạng đi về buồng. Một chút cũng không muốn đối mặt với cậu Trọng. Mà cậu Trọng ở lại căn buồng nhỏ, tuy thành công giúp chú ruột, nhưng khi nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Mợ Hy, lòng cậu cũng không có gì vui. Lại có cảm giác Mợ Hy ngày càng khác xa với người con gái tên Thiên Hy năm xưa. Sự đỉnh đạt tươi sáng năm xưa khi hai người sơ ngộ mà cậu không thể nào quên. Nó khiến cậu đem lòng yêu say đắm. Bây giờ vẫn là con người ấy, nhưng lại đầy mưu mô, đâu đâu cũng toàn là sự toan tính. Lại còn cái nét oán hận nhân tình ấm lạnh ấy nữa, khiến cậu đau lòng không thể tả. Cậu Trọng vô cùng tự trách bản thân. Nếu năm đó cậu đủ bản lĩnh để cưới Thiên Hy, bằng tình yêu và sự che chở của cậu, có thể Thiên Hy sẽ không thay đổi đến mức như vậy. Cậu cũng tự hỏi là do Thiên Hy thay đổi hay là do cậu chưa từng hiểu về con người thật của em ấy. Mợ Hy ghét cảm giác bị người khác uy hiếp như vậy, nhưng đối với người kia lại thúc thủ vô sách. Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình dưới mạng cậu ta. Chuyện mợ giấu kín suốt nhiều năm sao lại bị cậu ta dễ dàng biết được như vậy? Nếu mợ không mang lọ thôi tình hương về thì sự tình đã khác. Hoặc nếu mợ nghe lời mẹ dùng đó cho chồng mình thì đã không có lỗi làm đêm ấy. Sự hối hận mỗi lúc một trào dâng trong lòng khiến Mợ Hy thật sự ngủ không yên giấc. Đến giữa đêm thì lại có tiếng đập cửa ầm ầm. Mợ Hy nghĩ là cậu Trọng nên cáo gắt. Lại chuyện gì nữa? Nhưng trước mắt không phải người mợ nghĩ mà là thằng Chảnh với thằng Tí. Tí, Sao em tới đây giờ này? Thằng Tí mặt mày đỏ ké sợ hãi, vừa thở vừa miếu máu nói: Cô ơi, ông, hồi chiều ông đang đi thì nhờ máu tim nên dấp té. Bà sai con vô đây báo cho cô hay. Cô về nhà mình liền đi cô. Mờ Hi nghe thằng nhỏ nói vậy thì thất kinh hồn vía hỏi: Ông thấy nặng không? Sao giờ này mới báo? Dạ tái dập đầu. Tưởng sao? À dạ, khuya này trở nặng, bà mới kêu cô về gấp. Cậu Trọng với cô Út Trân nghe trộn rộn thì cũng dẫn nhau ra. Mờ Hi vội mặc áo ngoài, sợ gió máy lạnh nên giao bé Trí cho bà Tám giữ, rồi dắt thằng Tí đi về nhà thuốc. Cậu Trọng thấy vậy thì cũng lật đật thay đồ đi ra nói: Khuya mà đi xe ngựa thì khó lòng lắm, để tôi chở chị đi cho nhanh. Mờ Hi vừa vội vừa lo nên lập tức đồng ý. Dọc đường xe chạy, Mờ Hi lo sợ nên mặt mày xanh chành, bàn tay tự bấu vào dao đến mức rớm máu. Cậu Trọng thấy vậy mới tìm lời an ủi: Chị bình tĩnh đi, bác xui sống ơn trước như vậy, trời Phật sẽ che chở mà. Mợ Hi cũng tự cố trấn an bản thân, lại nhỏ giọng nói: Chú chạy nhanh hơn một chút được không? Cậu Trọng lập tức gật đầu. Tới bến, cậu phải cho bạc chủ phà mới mở máy chở xe qua sông. Dừng xe ra tới nhà thuốc, Mợ Hi lật đật chạy vô nhà, cậu Trọng cũng nhanh chóng đi theo. Vô đến nhà thì thấy ông Lan Hảo nằm thoi thóp trên bộ chán dầu, đầu băng vải trắng mà máu còn dính rõ lòm, mặt mày trắng bệch, môi thì tím tái. Bà Lan Hảo ngồi bên cạnh, nét mặt bình tĩnh nhưng cúi khóe còn dương mấy giọt nước mắt. Cha! Mợ Hi đi lại ngồi bên cạnh. Ông Lan Hảo nghe tiếng con gái thì hơi nhướng mắt nhìn, bàn tay yếu ớt giơ lên. Mợ Hi lập tức bắt lấy tay cha mình, cũng cẩn thận nghe mạch một chút. Mặt mợ tái đi khi mạch tượng của cha mình vô cùng yếu ớt. Cha, để con đưa cha đi nhà thương. Mợ Hi quay ra định kêu cậu Trọng chở cha mình đi nhà thương, nhưng ông Lan Hảo giữ tay con gái lại, lắc đầu, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại thiều thào nói với Mợ Hi: Hi, cha mệt quá, cha sợ không lo cho hai mẹ con được nữa. Con nhớ phải hiếu thảo với mẹ con, thay cha chăm sóc bà ấy. Mợ Hi bật khóc như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói: Không sao đâu mà, con biết rồi, cha phải ráng lên. Con sai người ẵm bé Trí đến chơi với cha mà. Cha nỡ bỏ mẹ với cháu ngoại cha sao? Cha nỡ bỏ con hay sao hả cha? Ông Lan Hảo lắc đầu: Cha mệt quá. Không, không kịp nữa rồi. Con nhớ lời cha dặn dây. Nói rồi, trong mắt ông Lan Hảo hơi mở to như cố nhìn vợ và con gái một lần cuối cùng, rồi từ từ nhắm lại. Đến gần sáng thì tắt thở, vĩnh viễn khép lại một kiếp hồng trần. Mợ Hi sợ hãi lay lay tay cha mình. Ông Lan Hảo vẫn không có phản ứng, bàn tay gầy guộc sủi lơ trong tay con gái. Biết rằng cha đã đi, Mợ Hi khóc nức nở, rồi gặp người cúi lạy trước thi thể cha mình. Nhìn thấy cô hai khóc thì thằng Tí cũng khóc rơn nhà. Mà cậu Trọng nhìn thấy Mợ Hi đau đớn như vậy, cậu cũng chực rơi nước mắt. Chỉ hận không thể đến bên cạnh xoa dịu người ta một cách đường đường chính chính. Trong đêm đó, Mợ Hi lau người rồi thay bộ áo dài mà ông Lan Hảo hay mặc để cha mình ra đi một cách tươm tất nhất. Còn cậu Trọng đi giấc áo quan, cậu chọn một cổ áo quan loại tốt nhất. Về nhà thuốc, cậu cũng săn tay áo phụ dọn về phía trước để làm đám tang mấy ngày sắp tới. Sáng ra thì người trong chợ thấy nhà thuốc lu bu thì mới hay là ông Lan Hảo đã mất. Cậu Trọng chở bà Lan Hảo đi rước sư về tụng, rồi mới tẩn thi thể ông vào áo quan. Cậu ghé tiệm Kim Hoàng mua 3 viên vàng cỡ hạt đậu, đưa Mợ Hi đặt vào miệng ông Lan Hảo. Để đường xuống suối vàng của ông không bị cô hồn giả quỷ quấy phá. Cậu Trọng muốn báo tin cho anh mình, nhưng lại không biết cậu Trạc ở đâu. Bất đắc dĩ mới hỏi Út Trân thì cô chỉ lắc đầu nói: Em nghe nói là đi Đà Lạt, nhưng cũng không biết cụ thể là ở đâu. Cậu Trọng nhíu mày đáp: Sư nói chỉ để một đêm, sáng mai là chôn rồi. Anh hai có gì à? cũng không kịp. Vậy anh coi ở bển phụ chị hai một tay đi. Bác xui đi đột ngột như vậy, em sợ cháy chịu không nổi. Ừ, anh biết rồi. Chẳng cần em gái nhắc, cậu cũng túc trực bên cạnh người kia. Cậu trọng ở nhà thuốc, phụ mợ Hy lo chu toàn mọi việc. Đám tang ông Lan Hảo không lớn, nhưng trang trọng. Người đến chia buồn hầu như đều đã từng được ông cứu chữa. Bà Lan Hảo ngồi cạnh quan tài chồng, còn mợ Hy đeo khăn tang đứng trước linh cữu lạy tạ lễ những người đến viếng. Người mợ vốn đã gầy yếu, nay lại càng xanh xao, thất thần. Cậu trọng sợ mợ Hy ngất xỉu nên kín đáo nói thằng tí mang sữa vô cho mợ uống. Mợ Hy gượng gạo chỉ uống được hai ngụm rồi thôi. Mợ cũng không còn tâm trạng để nhớ đến cậu Trạc, không đủ hơi sức để quan tâm chồng đang ở đâu. Mợ Hy không ăn thì bà Lan Hảo cũng không ăn. Nét mặt bà bình tĩnh chứ không bơ phờ như mợ Hy. Hãy có khách đến giếng thì ra trò chuyện, cảm ơn chăm ba câu, xong thì lại đi vô ngồi cạnh quan tài của chồng. Bà Lan Hảo càng bình tĩnh khiến mợ Hy càng lo lắng. Mẹ, ăn chút gì đi, con sợ mẹ chịu không nổi. Mẹ không đói, còn ở đây rồi thằng Trí thì sao? Có chị Hiểm với chị Tám lo, chiều nay Út Trân qua sẽ ẵm theo, cho ngoại nhìn cháu lần cuối. Ừ, nhìn một chút thôi rồi ẵm về đi, con nít không nên ở lâu. Mẹ, hay con với mẹ ăn chút cháo nha. Mẹ nói mẹ không đói, con muốn ăn á thì ăn đi. Mợ Hy vẫn lo lắng. Cha bà thấy mẹ như vậy, cha sẽ không yên lòng đâu. Bà Lan Hảo cười chua chát. Ông có bao giờ quan tâm đến mẹ đâu. Tới giờ phút cuối, ông cũng chỉ trăn trối với con thôi. Mẹ đừng nói vậy. Cha lo cho mẹ lắm. Cha kêu con phải thay cha chăm sóc cho mẹ. Nếu ông ấy tốt như vậy, thì đã không để mẹ phải tốn tâm tư nhiều năm như vậy. Bà Lan Hảo đau đổi mất chồng, vừa thương lại vừa giận nên trách móc mấy câu. Mợ Hy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Gia đình mình ai cũng hiểu về các loại dược liệu, mà cha lại là người thông thạo nhất. Những hương liệu mẹ dùng để phối ra thôi tình hương, cha ngửi làm sao mà không biết. Bà Lan Hảo nhìn con gái, khóe mắt lại bất chợt đỏ lên. Mợ Hy lại tiếp tục. Cha biết tác dụng của nó, nhưng vẫn để mẹ xong cho cha ngửi. Ấy là vì cha thương mẹ, muốn để cho mẹ yên lòng. Tận tới lúc chết, cha vẫn lo lắng cho mẹ. Mẹ còn không hiểu sao hả mẹ? Một lúc lâu sau, bà mới nói. Mẹ hiểu rồi. Cuối cùng mẹ cũng hiểu rồi. Con đừng nói nữa. Ông ơi, tôi sai rồi. Mẹ sai thật rồi, Hy ơi. Bà Lan Hảo cố kìm nén, nhưng càng cố thì lại càng trực trào nước mắt. Mợ Hy đi lại, ôm mẹ cũng ứa nước mắt nói. Cha mất rồi, giờ con chỉ có mình mẹ là chỗ dựa thôi. Mẹ thương con ăn cháo, rồi đi nghỉ một chút nha mẹ. Bà Lan Hảo nghe con gái nói vậy, thì mũi lòng gật đầu. Mợ Hy kêu thằng Tí múc một chén cháo lên, rồi dìu bà Lan Hảo đi vào ăn. Còn mình lại đi ra, đứng trước linh cữu của cha lạy tạ lễ những người đến giếng muộn. Cậu trọng tiếp khách đến giếng, nhưng mắt vẫn không rời hình bóng của mợ Hy. Người ta cũng cảm thấy lạ, thắc mắc khi mà cậu Trạc con rể ông Lan Hảo, cha vợ mất mà không hề thấy mặt mũi cậu đâu. Như khi thấy cậu trọng khó xử, họ lại ý tứ, thôi không dám hỏi. Cô Tư Khuê đến Nam Tàng Dượng, thấy cậu trọng định đi lại chào hỏi, thì phát hiện ánh mắt lo lắng như nát ruột gan của cậu dành cho ai đó. Nhìn theo hướng cậu chăm chú, mới phát hiện cậu đang nhìn chị mình. Lại nhớ đến chuyện ở đám giỗ hôm nào, cậu nói cậu chỉ thích tiếng đọc huyền cầm. Mà sự đời lạ lùng, trùng hợp đến như vậy. Chị Hy của cô cũng chỉ biết gảy mỗi đờn bầu. Cô mới hiểu, thì ra là như vậy. Đến khuya hôm đó, bà Lan Hảo đã vào buồng nghỉ. Đám trẻ phụ việc cũng nằm ngủ la liệt trước sân. Mợ Hy dán tấm rideau bước vào, ngồi bệt xuống phía sau quan tài của cha mình, tựa lưng vào tủ thuốc, từng chút gặm nhắm nỗi đau mất người thân. Lúc nãy bà Lan Hảo có kêu mợ đi ngủ một chút để sáng mai tỉnh táo đưa cha đi về nơi an nghỉ cuối cùng. dần trăng bạc từ sau ngọn cây chiếu dài tia sáng qua cửa sổ rồi thẳng xuống nền gạch, soi rọi góc nghiêng gầy gò lạnh lẽo của Mợ Hy. Chỉ còn một đêm này Mợ được ở cạnh cha, dù cơ thể đã cực điểm mệt mỏi nhưng Mợ vẫn không muốn ngủ. Phản chiếu dưới nền gạch là bước chân của ai đó trải dài. Mợ Hy hơi ngẩng đầu nhìn mới bắt gặp ánh mắt cậu Trọng lo lắng nhìn mình. Hy, chú còn ở đây sao? Tôi muốn ở đây với chị. Mợ Hy hiếm hoi không dùng giọng điệu khó chịu nói với người kia. Hai ngày nay vất vả cho chú quá, cảm ơn chú. Cậu Trọng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Nếu em mệt thì ngủ một chút đi, tôi ở đây canh cho. Mợ Hy cong môi gượng gạo cay đắng. Cha tôi mất lúc tôi yếu đuối khổ sở nhất, nhưng người ở bên cạnh không phải là chồng tôi mà lại là em chồng của tôi. Nghe thật nực cười quá đúng không? Cậu Trọng cũng rũ mi mắt buồn bã nói. Là ai cũng được, quan trọng là có thể san sẻ với em nỗi mất mát này. Mợ Hy hơi xoay mặt nhìn người ngồi bên cạnh mình, trong giây phút bờ yếu lòng nhất lại được nghe những lời nói an ủi này, những chất chứa đè nén hai ngày nay bỗng chốc vỡ òa. Mợ Hy cảm thấy bản thân thật sự đã quá mệt mỏi. Cậu Trọng nhìn Mợ Hy tiều tụy thì đau lòng xót dạ, quàng tay ôm lấy để Mợ Hy dựa vào lòng mình như muốn san sẻ bớt nỗi đau đớn tột cùng này. Mà lúc này Mợ Hy cảm nhận được sự chở che ấy như đã chạm đến trái tim yếu mềm của người phụ nữ, thân thể lẫn lý trí cùng xuôi theo. Bờ vai vững chãi khiến Mợ cảm thấy an ủi, loại cảm giác mà rất lâu rồi Mợ mới nhận được. Nếu như năm đó em gả cho tôi thì bây giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận thay em làm những việc mà một đứa con rể nên làm. Cậu Trọng vừa quán trách số phận vừa hối tiếc nói câu này. Mợ Hy thì thầm hỏi, sao chú lại muốn lấy tôi? Vì tôi có mệnh dưỡng phu ư? Tôi đã nói nhiều lần rồi. Khóe môi Mợ Hy khẽ cong lên, mi mắt mệt mỏi nhắm lại. Chỉ vì hai chữ dưỡng phu đó mà tuổi thơ của tôi trải qua biết bao nhiêu gò bó khổ sở. Người ta thường nói con gái không cần học cao, nhưng cha tôi thì khác. Khi người ta ngủ thì tôi phải học giả tụ thì ngủ luôn. Khi con gái người ta vui chơi thiêu thùa may giá thì tôi phải cặm cụi học chữ, học phân biệt từng vị thuốc, từng quyệt vị trên cơ thể con người. Trường tôi học cũng phải là trường nữ công liên qua. Ngay cả gì tôi thích nhất là điều phối hương liệu cũng phải lén lút, không dám để cha tôi biết. Cậu Trạc ngồi nghe những lời tâm sự tỉ tê về những quán trách thời thơ ấu Mợ Hy phải trải qua, lòng lại càng thương người kia hơn gấp bội. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc lẫn màu khăn tang của Mợ Hy một cách khẽ khàng. Người ta nói tôi có mệnh dưỡng phu nên mới muốn lấy tôi, chứ thật lòng họ có yêu thương gì tôi? Cha mẹ muốn tôi gả cho nhà ai tôi đâu dám cãi lời. Tôi lấy chồng luôn hết lòng vì nhà chồng, đổi lại được gì? Chồng phản bội ngay trong lúc tôi đau đớn sanh con cho hắn ta. Thử hỏi vì cái gì tôi phải chịu đựng như vậy? Cậu Trọng dịu dàng xoa dịu. Em muốn nói gì thì cứ trút hết ra đi, tâm trạng sẽ đỡ hơn. Tôi sẽ nghe em nói mà. Mợ Hy hơi ngẩn mặt rời xa vòng tay cậu. Ngay cả chú cũng vậy, chú vì chú Lâm mà uy hiếp tôi, miệng chú lúc nào cũng nói thương tôi nhưng lại dùng chuyện hôm đó để khống chế tôi. Mỗi lần chú nhắc đến chuyện đó là mỗi lần tôi cảm thấy tủi nhục xấu hổ, muốn chết đi cho xong. Tôi sợ hãi, chán ghét cảm giác đó lắm rồi chú biết không? Tôi hứa sẽ không làm em khó chịu nữa. Hy, bình tĩnh lại đi em, đừng như vậy mà, tôi đau lòng lắm. Cậu Trọng càng siết tay, lại ôm Mợ Hy vào lòng. Cậu Trọng ôm Mợ Hy một cách đầy nâng niu dỗ dậy. Cả hai yên lặng ngồi giữa đêm khuya tĩnh lặng. Thình lình tấm rì đồ bất ngờ bị ai đó dán lên. Hai đứa vậy là sao hả? Hi, bà Lan Hảo sửng sốt khi nhìn thấy một cảnh em chồng ôm chị dâu thắm thiết như thế này. Cả Mợ Hy và cậu Trọng đều giật mình vội buông dao ra. Bác. Cậu Trọng mặt mày tái mét định nói nhưng Mợ Hy đã ngăn lại. Mẹ, chuyện này là lỗi tại con. Cậu Trọng cũng lập tức bác bỏ. Không phải, là lỗi của con. Chị hai, à, không phải Hi, em ấy bị con xong thuốc nên mới. Bà Lan Hảo tức giận nhìn hai người, cố kìm nén gạt ngang. Cậu kêu nó một tiếng chị hai, mà cậu với nó. Bà Lan Hảo không dám nói hết câu, chỉ quay qua nhìn con gái mình. Hi, đứng lên đi theo mẹ. Mợ Hi mệt mỏi đứng dậy đi theo mẹ mình. Cậu Trọng muốn đi theo nhưng bị bà ngăn lại. Chuyện tôi dạy dỗ con gái tôi, cậu là người ngoài thì đừng xen vào. Vừa đóng cửa buồng, bà Lan Hảo đã tát ngay vào mặt Mợ Hi một cái rõ mạnh. Chưa bao giờ bà ra tay mạnh với con gái đến như vậy. Tiếng chát vang lên nghe rõ mồn một, đến nỗi tay bà cũng run rẩy vì đau đớn. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 8 bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Xu An, và chúng ta đã đi hơn nửa chặng đường rồi. Quý vị đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối. Nếu quý vị nào nghe truyện vào giờ đi ngủ, xin chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn quý vị rất nhiều.